Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1482, Hư Vô Chi Môn. Ngươi phải, Mục Vân Lão Tổ thần sắc kích động, nhìn về phía Cuồng Linh Tôn Giả, lại nhìn về phía Thanh Lâm, làm như có thiên ngôn vạn ngữ mà nói muốn khẩu. Rồi lại trong lúc nhất thời không biết đến tột cùng ứng nên nói cái gì. Hắn đầu đầy như tơ bạc, tóc trắng run run, rất nhiều lần đều là muốn nói lại thôi, khó có thể mở miệng. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Thanh Lâm mở miệng hỏi thăm. Cảm giác vị này lão chấp sự thật sự có chút không bình thường. Cái này lại để cho hắn nghĩ lầm Mục Vân Lão Tổ là ở trách tội chính mình, đem hắn lưu vong vào thời gian dài trong sông. Thế nhưng mà, không đều Thanh Lâm mở miệng giải thích, Mục Vân Lão Tổ tự phù phù một tiếng quỳ xuống trước trong tinh không. Tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Thanh Lâm rất là ngoài ý muốn, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ lão gia tử đến tột cùng đang làm cái gì. Hắn vội vàng đi vào Mục Vân Lão Tổ trước mặt, muốn đem chi nâng dậy. Mục Vân Lão Tổ lại ung dung thở dài, nói, tam cấp bản đồ thiên có thể bảo tồn, toàn bộ dựa vào các hạ chi công. Lão Phu Mục Vân, đại biểu tam cấp bản đồ thiên chi sinh linh, quỳ tạ các hạ to lớn ân. Năm đó Lão Phu trơ mắt nhìn Cuồng Linh Động thiên hóa thành tử địa lại không thể cứu, hy vọng các hạ có thể tha thứ tác thì cái. Các hạ công tham gia xâm tạo hóa, vũ nội vô địch, hy vọng các hạ có thể đối xử tử tế tánh mạng. Đi qua sự tình, tự lại để cho hắn đi qua đi. Cái này một mảnh bản đồ, nếu không có thể kinh nghiệm hạo kiếp rồi. Mục Vân Lão Tổ cảm xúc kích động dị thường. Lăng Khư năm đại tổ linh xuất thế, làm cho cả bản đồ thiên chịu khổ hạo kiếp. Không nghĩ cuối cùng nhất, hay là Cuồng Linh Tôn Giả xuất hiện. Vừa rồi giải quyết trận này đại nạn, hắn biết rõ Cuồng Linh Động thiên chi tính tình. Lúc này đây trở về, năm đó đồ diệt Cuồng Linh Động thiên thập đại động thiên, sợ là một cái đều lưu không dưới. Thân là tam cấp bản đồ thiên tinh không liên minh chi tối cao chấp sự, Mục Vân Lão Tổ thật sự không đành lòng chứng kiến tam cấp bản đồ thiên lại lịch hạo kiếp. Ngươi là sợ bổn tọa đi tìm những người kia phiền toái. Cuồng Linh Tôn Giả hiển nhiên biết được Mục Vân Lão Tổ dụng ý, một bên trên người giảng ra một cổ đại lực, đem Mục Vân Lão Tổ nâng lên, một bên ha ha cười cười, nói, yên tâm, bổn tọa còn không phải cái loại này có thù tất báo chi nhân. Thập đại động thiên chi ân oán, đều có bổn tọa chi truyền nhân hướng bọn hắn chấm dứt, không cần bổn tọa ra tay. Lúc nói chuyện, Cuồng Linh Tôn Giả ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, một đôi thâm thúy trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Mục Vân Lão Tổ cũng là nhìn về phía Thanh Lâm, có phần mất tự nhiên cười nói, Thanh Lâm tiểu hữu thiên phú tuyệt luân, vang dội cổ kim, hôm nay một trận chiến là tam cấp bản đồ thiên lập nhiều đại công, tin tưởng dùng Thanh Lâm tiểu hữu chỗ ở tâm nhân hậu chi làm người, định sẽ không để ý đại cục. Thân là tinh không liên minh tối cao chấp sự, Mục Vân Lão Tổ tự nhiên là một cái cực kỳ khôn khéo chi nhân. Hắn nói như thế, không thể nghi ngờ cũng là tại mặt bên khuyên bảo Thanh Lâm, hy vọng hắn có thể buông cừu hận, dùng bản đồ thiên to lớn cục làm trọng. Thanh Lâm lại há có thể nghe không hiểu Mục Vân Lão Tổ dụng ý. Chợt mỉm cười nói, việc này qua đi, tam cấp bản đồ thiên là hòa bình hay là náo động, ta một người nói không tính. Ta Thanh Lâm, bất quá một gã địa ngục thần hoàng, người nhỏ, lời nhẹ, khó có thể tả hữu bản đồ thiên to lớn cục. Bất quá Thanh Mỗ không gây chuyện, lại cũng không sợ sự tình, nếu có người dám can đảm gây bất lợi cho ta, ta tự nhiên cũng sẽ không khiến hắn sống khá giả. Thanh Lâm buổi nói chuyện, nói có thể nói là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cẩn thận. Nghe được chuyện đó, Cuồng Linh Tôn giả lần nữa ha ha cười to nói, tốt một cái không gây chuyện, cũng không sợ sự tình. Vi sư coi trọng đúng là ngươi điểm này. Mục Vân lão tổ nhưng lại ngượng ngùng mà cười, Thanh Lâm có thể làm được một bước này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như ngày sau Thập Đại Động Thiên thật muốn lại đến gây hấn, bọn hắn sống hay chết chính là bọn họ chuyện của mình. Hắn Mục Vân lão tổ cường thịnh trở lại thế cũng không thể nhận cầu Thanh Lâm đối mặt nguy cơ khoanh tay chịu chết. Phút cuối cùng, Mục Vân lão tổ vẻ mặt hậm hực lắc đầu, cảm giác mình thật là nhiều này một lần hành động. Tiền bối, ngươi là tiến nhập hư vô chi môn. Lại vào lúc này, Tống Thiên lông mày co rút nhanh mở miệng, nhấc lên hư vô chi môn bốn chữ, lập tức đưa tới Thanh Lâm bọn người chú ý. Cuồng Linh Tôn giả thực người ở chỗ nào? Tại tham gia một hồi như thế nào chiến đấu? Vẫn luôn là Thanh Lâm trong nội tâm to lớn hoang mang. Thế nhưng mà Cuồng Linh Tôn giả chỉ là không nói, lại để cho Thanh Lâm càng phát ra sờ không được ý nghĩ. Hôm nay xem ra, chính mình vị này sư tôn, thật đúng là không phải bình thường mãnh nhân. Thanh Lâm cảm thấy, sáu cấp bản đồ thiên truyền lại nói, Cuồng Linh giả. 89/10 tựu là Cuồng Linh Tôn giả không thể nghi ngờ. Nói cách khác, Cuồng Linh Tôn giả làm sao về phần diệt sát Lăng Khư năm đại tổ linh như lấy đồ trong túi. Thế nhưng mà dùng Cuồng Linh Tôn giả mạnh, đều muốn thận trọng như thế đi tham chiến. Cái này lại để cho Thanh Lâm càng phát ra rất hiếu kỳ. Trận chiến ấy đến tột cùng liên lụy đến cường đại cỡ nào chi nhân? Cuồng Linh Tôn giả lại vì sao phải đi tham chiến? Việc này nhân quả quá lớn. Không thể nói, không thể nói, các ngươi cũng không cần hỏi nhiều, ngày sau thời cơ đã đến, tự nhiên sẽ hiểu, các ngươi chỉ cần biết nói, thiên địa rất lớn, viễn siêu các ngươi tưởng tượng to lớn, tu hành không chừng mực, một sự tình sớm biết được, không khác là tăng thêm phiền não mà thôi. Nhưng mà, Cuồng Linh Tôn giả nhưng như cũ là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Lý do thoái thác cùng trước khi giống như đúc, đối với hắn chỗ tham gia một trận chiến, không nói tới một chữ, Thanh Lâm sớm đoán được sẽ như thế, không có báo quá lớn hy vọng, cũng sẽ không có quá lớn thất vọng, mặc kệ con đường phía trước như thế nào. Thanh Lâm đồ nhi, bổn tọa cái hy vọng ngươi có thể nhanh chút ít lớn lên, cùng bổn tọa kề vai chiến đấu, cái này một mảnh bản đồ thiên. Có quá nhiều không ổn định, quá nhiều hung hiểm, vi sư đưa cho ngươi ba dạng bảo vật, hy vọng có thể giúp ngươi một đường bình bước thanh vân. Gặp dữ hóa lành, kế tiếp, Cuồng Linh Tôn giả mở miệng lần nữa, nói ra trong lời nói, lại mơ hồ có một loại cáo biệt chi ý. Cái này một cái chớp mắt, hắn một đôi thâm thúy con mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Phảng phất khả dĩ nhìn xuyên tuế nguyệt trời cao, nhìn thấu cổ kim tương lai. Sư tôn, ngươi muốn ly khai đến sao? Thanh Lâm mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn mở miệng hỏi thăm. Hoàn toàn thật không ngờ, hết thảy chấm dứt là như thế này cực nhanh. Hắn cùng với Cuồng Linh Tôn giả mới vừa vặn gặp mặt. Thứ hai tựu lại muốn rời đi, bổn tọa chân thân dù sao cũng là tại chiến đấu. Cần toàn lực mà chống đỡ, lúc này đây cũng hoàn toàn là trong lúc vô tình nhìn trộm đến một góc tương lai sự tình, mới có thể phân thân đến tận đây. Thanh Lâm đồ nhi, ngày sau con đường tu hành còn có rất trường, hết thảy khổ ách đều cần ngươi chính mình đi độ. Bổn tọa hy vọng, ngươi đừng cho bổn tọa thất vọng. Cuồng Linh Tôn giả lại là một hồi ân cần khuyên bảo. Như cùng là một cái phụ thân, tại nhìn thẳng một cái sắp đi xa hài tử, mặc dù không đến mức hỏi han ân cần, chu đáo, nhưng lại nồng đậm tình ý, giật vu ngôn biểu, sao tình cảm bộc lộ trong lời nói, vội vàng tụ lại, đang khi nói chuyện tự vừa muốn phân biệt, Thanh Lâm tránh không được chịu buồn vô cớ, thực sự không thể phàn nàn cái gì. cái này một cái chớp mắt, hắn ánh mắt kiên định nhìn xem cuồng linh tôn giả, làm như tự cấp hắn trả lời thuyết phục, hướng hắn cam đoan, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cuồng linh tôn giả im ắng xoay người, sau đó thời gian dần qua đi vào tinh không ở chỗ sâu trong. Khả dĩ chứng kiến, ở đằng kia xa xôi trong tinh không, mơ hồ có một mảnh hư vô chi quang bay lên, cuồng linh tôn giả chợt im ắng chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.